Chị vợ anh yêu em, chương 12-1, ngoặc kép, đêm nay em đừng mong thoát hi, cốc truyện audio.com, cách chương.